Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 853. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Hồng Ngọc ngại ngùng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói con lớn tuổi như vậy rồi, điện chủ sẽ không nhìn chúng con đâu. Bà cô của cha à, đừng tự coi thường bản thân, con nhìn giống mẹ con, lại biết đánh nhau, hơn nữa con ăn được nhiều dược tài như vậy, biết giữ gìn vẻ đẹp, bây giờ nhìn con cũng như gái 18 tuổi mà thôi. Advertisement, Trương Khổ Mộc cười nói. Độ tuổi đẹp như hoa như ngọc, mặt con lại xinh như vậy, điện chủ sao lại có thể không thích được chứ? Cha, advertisement, nói năng lung tung quá, cha còn như vậy nữa, thì con không thèm để ý đến cha nữa đâu. Trương Hồng Ngọc thẹn thùng quay đầu đi chỗ khác, không nhìn Trương Khổ Mộc nữa, ánh mắt vô tình hoặc cố ý nhìn lên người Tô Thương. Tô Thương lúc này, cầm trong tay kiếm thương khung, sắc vàng tràn ngập quanh thân, không ngừng thông qua kiếm khí hình bán nguyệt, đánh giết cổ Hồng Ngọc giống như một vị thần, phong thái vô cùng đẹp trai. Trương Hồng Ngọc lập tức động lòng, trong đôi mắt đẹp đều là thần thái si mê. Hoa Thời Mạc ở cách đó không xa, nghe được cuộc nói chuyện của Trương Khổ Mộc và Trương Hồng Ngọc, trong lòng nhất thời có một cảm giác cực kỳ nóng ruột. Không nghĩ lão điện chủ và mình lại có suy nghĩ giống nhau, đối thủ cạnh tranh của Thanh Đại cũng xuất hiện rồi. Hoa Thời Mạc nhỏ giọng thì thầm nói. Không được, lần sau khi gặp Thanh Đại, mình phải khuyên nhủ nó, thanh niên tài tuấn ưu tú như sư phụ đây, nhất định không thể bỏ qua. Hoa Thời Mạc bây giờ, bởi vì là đồ đệ của điện chủ, còn biết cửu truyền hồi xuân châm. Vì thế địa vị ở Dược Vương Điện nổi bật, không kém gì Trương Khổ Mộc, khắp nơi được người tôn kính. Hoa Thời Mạc biết mình sở dĩ đạt được đãi ngộ này, toàn là nhờ Tô Thương, tất nhiên muốn ôm chặt lấy cái cây to lớn này. Vô chi vô giác, mười mấy phút đã trôi qua, cuộc chiến trong đình viện vẫn còn tiếp tục, Tô Thương ngược lại còn đang tốt thôi, động kiếm thương khung không hao tốn gì nhiều sức, dễ dàng áp chế cổ Hồng Ngọc. Nhưng cổ Hồng Ngọc cũng đang bảo toàn thực lực nên anh ấy không tùy tiện mở đá thiên ẩn để đánh lén, để tránh. Ăn trộm gà không thành lại còn mất cả nắm gạo, vì kế hoạch hôm nay tốt nhất là rằng có thêm một thời gian, chờ cổ Hồng Ngọc kìm nén không được thời điểm bà ta buông tay buông chân, cũng là lúc Tô Thương mở ra đá thiên ẩn. Tô Thương bên này, tình hình chiến đấu tốt hơn, nhưng Trương Trọng Ngu lại có chút không chịu nổi. Dù sao sau khi Đỗ Minh Viễn mời Tổ Tông về, một bước đã đặt chân đến Thần Tông Sơ Kỳ, mà lại thích ứng được với năng lượng này rồi. Còn Trương Trọng Ngu tối nay mới đặt chân đến Thần Tông, ở giữa hai bên có một chút chênh lệch. Trong thời gian ngắn còn được chứ càng đánh lâu, càng ở thế yếu, bây giờ Trương Trọng Ngu đã mồ hôi đầm đìa rồi, chân khí trong cơ thể tiêu hao phân nửa, nhưng Đỗ Minh Viễn vẫn mạnh mẽ như cũ. Trương Trọng Ngu, ông sắp không chịu được nữa rồi, nhận lấy cái chết đi. Lúc này, Đỗ Minh Viễn ánh mắt run lên, toàn thân xương đen bốc lên, cấp tối hưởng thắng đến Trương Trọng Ngu. Không được rồi, cách Trương,